Sáng rồi. Hôm nay chúng ta đã ở trong chương trình của phương pháp thực tập thiền Vipassana, được gọi là minh sát tuệ. Khi mà chúng ta tập, chúng ta có cái sự hiểu biết trong phương pháp tu tập của chúng ta. Giống như chúng ta đi trường, chúng ta học chữ. Và khi chúng ta học chữ, chúng ta biết một cái trí tuệ ở đời mà chúng ta học ở trường. Khi chúng ta học đạo, chúng ta có một cái trí tuệ là trí tuệ của đạo. Đây là một ánh sáng, là một sự hiểu biết của cuộc đời của chúng ta, của người Phật tử. Người đời ta chỉ học trí tuệ đời để mà sống ở trong một cuộc đời. Những người Phật tử tin lý nhân quả. Cuộc đời chúng ta không phải đơn giản chấm dứt, hết hơi thở chấm dứt. Thì chúng ta chỉ lo cho một cuộc đời hạnh phúc, rồi chấm dứt cuộc đời chúng ta trở thành số không. Không phải đơn giản như chúng ta suy nghĩ vậy. Người đời suy nghĩ vậy, người Phật tử chúng ta tin nghiệp, nghiệp báo. Như thế nào gọi là nghiệp báo? Khi trái cây nó có trái và nó rụng, trước khi trái cây đã chết, nó đã chuyển đi một cái trái cây khác. Trong hộp của nó có cái sự sống, mầm mống sống ở trong hộp của nó là đã thay đi rồi. Tin hay là không tin, chúng ta thấy những loài hộp mà con chim nó ăn rồi, nó tha đi chỗ khác mà nó mọc. Nó mà loại một loại tay cây không có trí giác, không có tâm thức, còn có một lực, có trước có sau, cây này chết, nó đã chuyển đi một cái cây khác rồi. Vậy chúng ta thường nghe nói là tre tàn măng mọc. Cái tre này nó tàn thật, có cái măng nó đã mọc rồi. Một cái vật vô tri mơ giác, chúng ta còn thấy có sự sống tiếp nối của nó. Vì nếu mà chúng ta tin tưởng hay không, về phần người có trí tìm con đường giải thoát, giải thoát cái nghiệp báo của chúng ta, giải thoát khỏi sự đau khổ của chúng ta. Nếu giờ đau chết thì chấm dứt trong cuộc đời này thì đơn giản quá đi. Nó không phải như vậy. Nó còn tiếp nối đi nữa. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta mới thấy tâm chúng ta. Nó đã đưa đi rồi. Thập nhị nhân duyên. Vô minh không biết. Rồi tạo biết bao nhiêu tốt xấu ở trong một cuộc đời. Và cái tốt xấu nó đưa đi, đã chuyển đi rồi, cái tư tưởng chúng ta. không chấm dứt mà nó đã thấy đi rồi. Một cây bồ đề, một cây da, một cây thôi mà một trái của nó biết là bao nhiêu trái, và biết bao nhiêu trái biết là bao nhiêu hột mà nó đã chuyển đi. Chúng ta không đếm được hột của cây bồ đề đã chuyển đi rồi, không tưởng tượng được. Một cái sự suy nghĩ chúng ta đưa tới. Thì đó là luật nhân quả. Để chấm dứt luật nhân quả, chúng ta mới tìm con đường mà chúng ta giải thoát cái quả đau khổ mà chúng ta đang gặp, đang mang nó, là sự khổ. Học đời để biết đời, học đạo chúng ta để hiểu trí tuệ của đời cũng như trí tuệ của đạo. Người học văn chương nói một câu thì thầy giáo dạy phải có chỗ từ, túc từ và động từ để thành một câu. Ví dụ tôi đi chùa, như vậy tôi là chủ động. Một sự đi đó là động từ và chùa là túc từ. Một câu tròn đối như vậy. Học đời chúng ta hiểu nghĩa để giải thích về vấn đề một hành động tôi đi chùa. Bây giờ chúng ta học đạo như thế nào để chúng ta thấy tiến trình của tâm nó làm việc. Vì nói tôi là tôi là chủ động và chùa là thụ động, một túc từ để chúng ta tiến tới đó. Vậy chúng ta hành thiền chúng ta thấy gì mà để chúng ta hiểu một câu văn như vậy nè, và chúng ta tu và luôn luôn là chúng ta nói cho chúng ta cho tròn đủ một câu văn, một câu cho đọc thật là đúng. Như vậy khi mà chúng ta cái gì là chủ động và cái gì là túc từ, khi mà chúng ta ngồi thiền để chúng ta hiểu. Thường thường ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ quý vị đọc, Đức Phật dạy con đường duy nhất, con đường đồng nhất Đức Phật giới thiệu về chánh niệm. Rồi chánh niệm ghi nhận. Nếu mà chánh niệm ghi nhận, chúng ta cho chánh niệm là gì bây giờ? Phải chánh niệm phải là chủ động, phải là tôi, chánh niệm rồi là thành tôi. Đức Phật giải thích không có gì hết, nhưng bây giờ chúng ta học để hiểu một câu, tôi đang ngồi, có cái gì gọi là chủ động đây, vì là túc từ thụ động đem chúng ta tiến tới, rồi ta ghi nhận chúng ta, mục đích mà chúng ta đi tới, hiểu biết nó. Ở trong cái tuệ, cái đạo minh sát tuệ, Đức Phật đề cập cái sự hiểu biết chúng ta. Chữ, khi mà chúng ta học chữ, chúng ta hiểu biết nguyên âm là phụ âm. Vì chúng ta có trí tuệ đạo và chúng ta cũng phải biết như thế nào là nguyên âm, như thế nào là phụ âm để mà chúng ta học. Thì nguyên âm, phụ âm trong đạo Phật gọi là danh sắc. Nguyên âm, phụ âm, danh sắc. Như vậy danh sắc là cái chữ, nguyên âm phụ là một cái đối tượng để được chúng ta ghi nhận. Cái gì ghi nhận đây? Là chánh niệm. Như vậy cái danh sắc là thụ động, là túc từ để có chánh niệm chúng ta ghi nhận nó. Vì chánh niệm gì là chủ động, chánh niệm là chủ động. Luôn luôn ghi nhận, luôn luôn ghi nhận về niệm. Niệm niệm nó là chủ động, nó phải ghi. Như vậy đôi khi chánh niệm giống như người gác cửa. Khi mà gác cửa rồi người vô phải biết, người ra phải biết, vô phải biết, ra phải thấy biết đó là cái gì. Nó là gác cửa. Nó là cửa, nó là chủ. Thì chúng ta phải luôn luôn hiểu như thế nào gọi là ngồi thiền. Và ngồi thiền phải làm cái gì? cái gì phải có trước nhất. Trí nhớ để chúng ta ghi nhận, để tập tại sao chúng ta phải tập cho có trí nhớ. Trí nhớ là không quên. Rồi có quên nghĩa gì? Cái quên nghĩa của nó là chết. Quên là chết rồi. Rồi bài học chúng ta thường nhắc với nhau, đừng quên tôi. Nghĩa là nó quên tôi là người đó cũng như là mình chết rồi, người đó không nhớ mình chết rồi. Vậy đừng có quên. Vậy mà muốn thương á, là phải không quên tôi. Mà nó quên kệ nó hết thương. Như vậy đó là cái quên là cái chết. Mà làm sao học không cho chết được. Mà Đức Phật, chúng ta tin tưởng Đức Phật và lại Đức Phật tin tưởng hết, đem hết cuộc đời, đôi khi đem một cuộc đời để học với Ngài, để đạt được cái gì mà Ngài đạt được. Ngài đạt được cái gì? Ngài không chết. Cái điểm này muốn được, ai cũng chết hết. Ai cũng chết, mà Đức Phật Ngài chết Amata, bất tử. Làm sao học được cái này? Cái này có biết biết viết hay không? Không. Đức Phật không có giấu, không phải nghèo võ, không có giấu một cái gì hết. Đức Phật Ngài nói thật, mọi người nói thật. Thì chúng ta mới học phương pháp không chết đích thời. Và là học như thế nào? Chúng ta mới học bao nhiêu mà chúng ta niệm tu, đó là chúng ta học Phật là như vậy đó. Như là Phật học đường. Danh sắc này là một cái trường đại học của chúng ta, thân tâm này. Để chúng ta tiến tới. Và học cho đừng chứ không quên nó. Không quên danh sắc thì cái đó thôi. Vì một ngày quý ngồi. Hồi sáng giải thích cái kỹ thuật, phương pháp như thế nào để ngồi. Mà quan sát. Ngồi để mà ghi nhận. Phải đi để mà ghi nhận, để mà niệm. Nhưng vì niệm là chủ động. Thân tâm là thụ động, là túc tự. Luôn luôn là niệm như vậy. Hay chúng ta không khác. Ở đời người ta học một câu văn, trần độ không phải động từ, túc từ, chủ từ. Như vậy chủ từ của chúng ta là chánh niệm. Túc từ của chúng ta là danh sắc. Hay chúng ta sẽ hiểu biết. Tiến tới của trí tuệ hay là đồng từ chúng ta phải tiến tới. Một ngày tin tưởng quý vị có nhiều trí nhớ niệm ở trong một ngày. Với không có ý nguyện như thế nào? Không ý nguyện là tham dự khóa thiền. Học thiền, học cho có trí nhớ. Nhưng mà quý vị có ý nguyện như vậy và quý vị mới tập được là như vậy một ngày. Nghĩa là hết lòng với mình, cố gắng với mình. Được bao nhiêu đó, việc nên vui một ngày rồi, vui, quan hệ với cái công đức mà chúng ta đã tạo. Con đường mà chúng ta đã đi và đang đi. Và tin tưởng thôi, đi là phải tới cho mục tiêu đó, chúng ta đi là phải tới cho. Ở trên đời này, một bước là phải tới, một bước là một tới. Mục tiêu chỗ nào chúng ta đi là phải tới. Và nếu chúng tin tưởng như vậy thì chúng ta tu này là phải tới. Phải hành diện và quan hỷ. Một niệm là một sự giải thoát. Một niệm là một giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái chết. Cái chết là gì? Cái quên. Cái quên là chết. Cái quên là chết. Luôn luôn là chết, chết, chết. Như vậy chúng ta để giải thoát cái chết đó bằng cách chúng ta nhớ. Nhớ là chánh niệm. Nhớ là chánh niệm. Chúng ta đã học trường từ nhỏ tới giờ. không có trường đại học nào dạy như vậy. Khác, đây là trường kiểu Phật học đường, trường học để thành Phật. Để thành Phật mới học như vậy đó. Học để mà có trí nhớ. Vì nhớ, trí nhớ là chủ động. Ngoài chủ động, chủ từ để đi tới gì, thấy gì, phải thấy được. Vipassana phải thấy, thấy gì, thấy danh sắc. Khi mà danh sắc là một cái tiếng ở trong đạo, tiếng Pali gọi là Nama Rupa. Nama con người, chỉ hay Nama là Nama là danh, Rupa là sắc. Hai pháp đó thôi, danh pháp và sắc pháp. Chúng ta phải thấy, chúng ta mới sống được. Phải thấy danh sắc, chúng ta mới phát sinh trí tuệ. Đó là bài số 2, bài học số 2 trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải thuộc lòng. Thì bài học số 1 là gì? Ekanamaki. Chỉ có một thôi. Là côn, là vật thật. Số 1 không có là chết. Phải dùng. Tất cả chúng sanh sống do nhờ vật thật. Chấm dứt chưa? Còn nữa. Đức Phật dạy nữa. Tất cả chúng sanh sống do nhờ các pháp hữu vi chúng ta không hiểu. Như thế nào là chúng ta sống do nhờ các pháp hữu vi chúng ta không hiểu? Thì chúng ta chỉ chạy theo tất cả chúng sanh sống do nhờ vật thật. Đức Phật dạy như vậy. Đúng rồi một cái. Đức Phật còn tiếp tục dạy pháp có một cái nữa. Tất cả chúng sanh sống do nhờ các pháp hữu vi chúng ta không hiểu đêm này. Làm sao chúng ta hiểu này? Chúng ta phải học Phật mới hiểu như thế nào các pháp hữu vi. Khi mà chúng ta sống do nhờ côn, dùng côn rồi, một tiếng đồng hồ dùng côn, tiếp tục đã ai làm việc cho mình? Ai làm việc? Vậy đó. Sự thay đổi là các pháp hữu vi. Chúng ta không hiểu, khó hiểu. Rồi nếu không có các pháp hữu vi chúng ta không sống được. Gió làm việc tự nhiên nó vô, nó ra, nó vô, nó ra. Vì chúng ta không có mua, chúng ta không để ý. Mà chúng ta để ý cái gì mà chúng ta phải mua? Chúng ta mua nước, mua đất, phải bỏ vô. Chúng ta lo chạy cái đó. Mà cái gió chúng ta được free, chúng ta không để ý. Mà cuối cùng nó đi trước, chúng ta không biết nó như thế nào. Trong khi vật thật đầy đủ mà nó đi rồi. Không dùng vật thực tới 3 tuần lễ mới chết. Và không uống nước tới 3 ngày mới chết. Mà hơi thở có 3 phút thôi. Không có nó 3 phút là chết. Chúng ta không để ý đến nó một tí nào. Các pháp hữu vi. Tự nhiên nó vô rồi nó ra, nó vô rồi ra. Cái đó khi mà chúng ta mua, chúng ta tự đem vô. Nước tự uống vào. Vật thực để ăn vào, bỏ vào. Mà cái gió vô ra. Hiểu này các pháp hữu vi. Sống nhờ nhờ các pháp hữu vi. Vậy chúng ta không để ý. Mà nó cuối cùng nó đi trước. Từ dạy chúng ta đi trước. Chúng ta thiếu. Thiếu cái đó thôi. Dù khoa học nó tiến bộ, nó cố gắng. Nó tạo thành một hơi thở. Một bình gió. Để tiếp tục cho mình thở thoải mái. Chưa hết một bình gió mình cũng chết nữa. Bình gió là mua rồi đó. Và rất là đắt tiền. Mà chưa dùng hết bệnh gió chúng ta cùng chết. Thì đây tất cả chúng sinh sống do nhờ các pháp hữu vi. Thì đây cho ta ngồi thiền đó để hiểu như thế nào là các pháp hữu vi. Như vậy đó. Nó thay đổi. Tự nhiên nó thay đổi. Cha không làm chủ nó được. Thở vô chúng ta giữ nó không được. Đừng có thở ra vì cảm thấy khó chịu như thế nào. Và nó thở ra rồi nó vô, mình không cho vô vì khó chịu như thế nào. Không làm chủ được các pháp hữu vi. Bấy nhiêu đó thôi. Chúng ta làm chủ được, nó muốn ăn, ăn, muốn uống, uống được. Nhưng mà cái gió quý vị, nó được bao lâu? Rất là ngắn. Không thở vào phút là chết rồi. Không hiểu. Thì để nào chúng ta học cái điểm này nè. Đầu tiên mà là hơi thở. Mà phương tiện đó để đi rất là linh động mà khoa học đã tìm ra. Tuy nhiên nhất là đặc tính của gió. Rồi cái phương pháp học xưa mới về vừa giải thích hồi nãy, luôn luôn phải có trí nhớ. Và trí nhớ ghi nhận gì bây giờ? Tôi đi đâu? Tôi đi chùa. Giờ đó có cái gì tôi đi chùa, đi chợ, đi về nhà. Đó là đối tượng mà chúng ta đi. Tôi là chủ động, tôi phải đi. Để bây giờ trí nhớ ghi nhận cái gì? Phải ghi nhận thân tâm. Nè, chúng ta có thân, có tâm. Và là danh sắc đó, có thân tâm. Luôn luôn trí nhớ phải ghi nhận. Để biết ghi nhận vậy là quý vị là biết tu rồi đó, hết lạc thiền rồi đó. Không có trí nhớ là thôi. Và có trí nhớ phải ghi nhận như vậy đó. Ghi nhận thế nào? Bốn vai nghi một ngày tới tối. Đi phải biết là đi. Đứng phải biết là đứng. Ngồi phải biết là ngồi. Nằm phải biết nằm. Một ngày tới tối. Nếu mà chúng ta không tập, chúng ta không có trí nhớ nhớ như vậy đó. Đi, muốn đi, thầy thân đi, tâm ở chỗ khác. Muốn ngồi, thân ngồi, tâm ở chỗ khác. Muốn nằm, nằm tâm ở chỗ khác. Như vậy nó không đi đôi với nhau. Mà nếu không đi đôi nghĩa là không có nghĩa. Không có nghĩa được. Mà không nghĩa không phát sinh trí tuệ. Nguyên âm để xa nhau không có nghĩa. A, B. A chỗ này, B chỗ này. Không có nghĩa chỉ đọc A thôi, B thôi. Mà có vị chỉ kép lại thôi. Viết chữ B và ba A gần nhau nghĩa như thế nào? Nghĩa là ba. Thầy giáo nó cha chỗ cả những người đó. Cha như thế nào? Con cha như nói Thái Sương. Mẹ cha mẹ tôi dạy như vậy. Con cha, người đó là cha. Một chữ kép lại có nghĩa như vậy. Em mời A của vậy để xa nó không có nghĩa. Gần nhau nó có nghĩa. Má, ba má mới hiểu. Mà bài học đầu tiên mà cho mẹ dạy rồi, trong trường mới phân tích để hiểu cái chữ nghĩa đi như thế nào. Vậy chúng ta học để trở thành Phật. Như thế nào là Phật? Phật là sự giác ngộ. Giác ngộ nghĩa là hành động mà chúng ta đã được đi đó. Chủ từ, trước từ là phải có động từ mới hoàn toàn. Chúng ta phải kinh nghiệm, phải giác ngộ, có trí tuệ. Làm đúng rồi có trí tuệ. Thế mới ra được là con của Đức Phật. Con của một người không chết. Nếu con của người chúng ta phải có dòng máu của một vị không chết. Dòng máu không tham sân si. Thì chúng ta mới lãnh hội được, tôi đúng rồi. Tôi học, tôi nhớ. Cái sự nhớ này tôi đạt tới mức độ cao của nó. Vì thấy, cái này mới gọi là không chết. Chỉ chết. Cái gì có trí nhớ, ghi nhận cái đều không chết. Và cuối cùng, nó thật là chết. Thì có cái, khi mà thật, phải thấy thật. Là phải kinh nghiệm cái khổ, thật là khổ. Cuối cùng cái khổ thì mới kinh nghiệm, đây là cái vui. Vậy đó, mới đây là cái vui. Và Đức Phật ngày dạy, nói sự thật á, khổ thật, đây là vui thật, có cái nhân hết. Khổ có nhân của nó và vui của cái nhân của nó. Chúng ta mới tin lý nhân quả, các quý vị mới lại đây học như vậy. Vì học để mà biết có trí tuệ đạo và trí tuệ đó, phải có nguyên, phải có chủ từ và túc từ là động từ. Thì chủ từ của chúng ta là trí nhớ và túc từ là danh sắc. Động từ là sự hiểu biết của hai pháp này. Chúng ta ghi nhận cái nhận hiểu. Cái thấy cái biết đó là cái trí tuệ. Một ngày đã qua cái quả của cái gì? Học để chúng ta biết, luôn luôn để biết, thấy này. Thấy gì? Thấy hai cái. Hai cái gì? Hai pháp thì danh pháp là sao pháp? Pháp chỉ có hai, Đức Phật dạy. Đuôi nam mà kịch. Pháp có hai, danh pháp và sao pháp. Ngồi thấy không? Đi học trường chỉ hai chữ. Nguyên âm và phụ âm. Như vậy chúng học đạo chúng ta cũng phải thấy danh pháp là sao pháp. Ai đi, thần đi. Ai ngồi, thần ngồi. Ai đứng, thần đứng. Ai nằm, thần nằm. Rồi ai biết tâm. Ai biết. Biết trong lúc nào, biết trong lúc bây giờ. Tôi ngồi, tôi biết, tôi ngồi. Hồi sáng thôi, khi quý vị ngồi, quý vị theo dõi, coi một cái điểm nhỏ, theo sự chuyển động. Tại sao? Muốn khăng khít, ghi nhận, hướng tâm về vụ, mới biết được. Biết như thế nào? Phòng, đi nhớ đi, nhắc ra, nó chủ động đó. Phòng đó, tâm không biết gì. Phòng, nó mới phòng như vậy. Như thế nào? Nó căng. Chuyển, di động, hết sức của nó căng, nó cứng. Rồi xẹp, nó ghi nhận, xẹp, ghi nhận. Có sao nó ghi nhận vậy nè, chủ động. Rồi tâm ở đó, tâm ở chỗ đó, tâm ở nơi gió đó, và nó kinh nghiệm. Thầy nói cái quả của sự hiểu biết đó. Ai biết. Cứng là gì? Cứng là đặc tính của sắc pháp nè. Mềm là đặc tính của sắc pháp nè. Rồi ai biết này là tâm. Thì tâm này là ý thức à. Cái thân thức chỉ biết xuống thôi. Nó biết chuyển cái đó nè. Cái ý thức này trở thành một cái trí tuệ. Tâm thức là ý thức này. Mà cái này gọi là tâm quân, tâm sở. Như vậy trí nhớ là một tâm sở, sở hữu tâm. Quả sở tâm nó luôn luôn phải đi chung với tâm. Và nếu không sở hữu tâm trí nhớ là tâm chúng ta thành không có biết. Mô há là si mê, không biết. Vì vậy chúng ta mới hướng tâm chúng ta. Chỗ đó rồi trí nhớ tới liền, chủ động, nhìn tâm, ghi nhận tâm. Ở khoa học giờ nó làm giống như satellite vậy đó. Mình đi tới đâu bắt đầu có một cái tiếng nói. Nó nói. Tới chỗ nào nó nói. Tới nó nói là tới satellite. Cái trí nhớ chẳng khác gì khoa học. Nó tìm là một cái một khoa học đó. Nó làm cái máy để chỉ đường. Thì cái trí nhớ giống như vậy. Khi phòng nó nói phòng cho nó cứng, nó nói là cứng vậy thôi. Xẹp, hơi xẹp nó cứng, nó là cứng vậy cho nó. Chúng ta hiểu. Ai hiểu đây bây giờ? Đây là cái quả của chúng ta thực tập chủ từ và túc từ, động từ. Quả nó trả đi đúng, nó trả chúng ta một cái ánh sáng của trí tuệ. Như vậy quý vị khi ngồi thiền, phải có gì đó hỏi, có trí nhớ không? Hồi nào chỗ này chúng ta không có trí nhớ. Đi không biết là đi, rồi thân đi là tâm ở chỗ khác. Như vậy chúng ta không phát sanh sự biết được. Luôn luôn phải có trí nhớ. Trí nhớ luôn luôn là nhắc nhở có trí nhớ không? Có trí nhớ không? Như vậy một ngày quý vị tập có trí nhớ không có gì hết á. Mà trí nhớ này không phải trí nhớ mà học ở trong trường, học thuộc lòng bỏ qua không. Trí nhớ đâu phải, trí nhớ là vấn đề học thuộc lòng, suy nghĩ. Không phải. Trí nhớ chỉ trong lúc bây giờ thôi, trí nhớ đó. Còn phải trí nhớ chuyện quá khứ không? Nhớ chuyện tương lai bỏ đó không? Tôi đọc một quyển sách tôi nhớ. Quyển sách nói gì không phải cái trí nhớ đó. Và ngày mai để nhớ, không quên ngày mai, không phải. Trí nhớ hẹn tới ngày mai tôi mới không quên, không phải trí nhớ đó. Trí nhớ chỉ trong lúc bây giờ, trí nhớ của cái gì? Không phải trí nhớ của năm. Trí nhớ chỉ không phải thời gian chỉ của năm, chỉ của tháng, chỉ của ngày, chỉ của giờ, chỉ phút mà trí nhớ chỉ gì. Như vậy chỉ có thể nhắc cái gì. Không quên. Cái đó. Để nhắc lại về vấn đề cái ngày đầu tiên của chúng ta mà tu học. Và nếu quý vị lãnh hội và cố gắng trong một hôm nay, đó là cái quả của quý vị thực hành. Trí nhớ thường quý vị học quên, trí nhớ này không quên. Vì bây giờ làm sao quý vị quên nó? Mà không biết trong giây phút nào quý vị sẽ đạt được nó. Bằng cách chúng tập nó đạt được, nó không có gì hết. Do chúng ta tập. Không phải ai cho chúng ta hết. Chính là bản thân mỗi vị, mỗi chúng ta đều tập giống nhau. Đức Phật Ngài, thành Phật Ngài tự tập. Rồi Ngài dạy đệ tử của Ngài cũng phải tự tập. Quý vị cũng như vậy. Có thể cho lòng thương được mà trí tuệ này không? Trí tuệ này không có được là khác. Thì trí tuệ chúng ta phải tập như một ngày quý vị quan hỷ, quan hỷ sự tinh tấn cố gắng của vị. Bỏ thời giờ và tu. Như vậy có quả như thế nào? Sự thật quả của vị thấy được như vậy đó. Vì biết trúng một câu văn quý hiểu được. Và vì cái đó là chỗ tự đó. Chủ động đó, là trí nhớ. Và nó mới niệm gì đó là tốt tự thụ động. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm tâm. Tóm tắt là niệm hai cái. Niệm thân, niệm tâm. Thân đi và tâm luôn luôn biết. Thân đi, tâm biết, tâm đi hai cái. Luôn luôn không rời về nhau. Và trí nhớ ghi nhận nhé. Ngồi niệm cái gì quý vị biết, bốn vai nghi không có quên cố gắng đi đứng nằm ngồi. Như vậy một ngày hôm nay quý vị khác hơn ngày trí tuệ ở đời. Trí tuệ không phải như vậy đâu, quý vị phải tính, quý vị phải làm, quý vị phải tính, quý vị có sự suy nghĩ. Cái này không suy nghĩ mà phát sinh hiểu biết, đây là trí tuệ đạo. Trí tuệ loại trừ được phiền não, trí tuệ mới diệt được gì? Già đau chết. Tại sao diệt trừ được già đau chết? Vì diệt trừ được cái nhân của đó là tham sân si. Cái nhân nó là tham sân si. Vì khoa học không trị được cái vấn đề già đau chết, trị cái quả. Làm sao đừng cho người đã già, đừng cho bệnh rồi. Mà tôi cuối cùng chết không có chỗ nào, một bệnh viện nào, một nước nào tuyên bố nước tôi không có. Người chết tại sao? Vì không có trị cái nhân. Nhân là tham sân si, mà tham sân ở trong tâm của chúng ta, không phải ở trong người khác, không trị bệnh. Mình phải tự trị. À, như vậy đó, khác hơn trị bệnh thân là sắc pháp thôi. Nông quá, ta người ta kiếm một cái khác đổi lại cho mát được. Nặng quá, ta bước cái nặng được. Nặng cân quá, cho mình ăn uống với cái nặng. Nhẹ quá cho mình ăn uống thêm cái nặng. Thiếu đất ta thêm cho đất cái nước, dư ta đem ra cho được. Nhưng mà tham sân đang mua đem ra bằng cách nào? Chúng ta phải là người đem vô đem ra trị đó thôi. Một ngày quý vị đã thấy một phần ánh sáng, ánh sáng của trí tuệ gọi là minh sát tuệ. Là mình xác đó, mình xác nhờ gì cố gắng quán mà thấy trong lúc bây giờ, thấy trong lúc thấy gì, thấy danh, thấy sắc. Ai thấy danh sắc có chánh niệm tiếng đấy, hiểu được đó là cái quả của quý vị tu, cái tu huệ này. Như vậy tu giới, tu định, tu huệ song song với nhau. Là huệ tu giới của vị tự động quý vị tu. Vì tự động quý vị giữ, quý vị đọc rồi quý vị cố gắng quý vị giữ, quý vị tự động. Rồi hướng dẫn quý vị chỉ kỹ thuật làm sao quý vị biết cách trụ tâm cho định. Mà trí tuệ quý vị tự biết nữa, làm sao quý vị hướng tâm cho đúng. Cũng như vị thầy giáo chỉ làm sao đổi chữ này chữ kia cho trúng. Vì hiểu biết quý vị tự hiểu biết. Vấn đề hiểu biết là của mình. Nhưng vấn đề chỉ cách ráp chữ, chánh tả, ta vì thầy giáo phải chỉ, nhưng mà hiểu biết, giải thích nó, hiểu biết. Không đem hiểu biết của thầy nữa, môi giao cho nó được, cho học trò được không? Mình tự biết, khi nó đúng chữ của nó ra nghĩa, đúng chữ nó ra nghĩa, tự động của nó. Mà không có đứng không ra nghĩa, xa không ra nghĩa. Vì vậy, khi quý vị ngồi thiền, tâm quý vị chỗ này chỗ kia, không có trí tuệ được. Vì quá khứ nó qua rồi, quý vị không tìm được cái khởi thủy của quá khứ và tương lai, không chờ chấm dứt của tương lai, không phát sinh trí tuệ được. Phát sinh trở lại hiện tại mới phát sinh trí tuệ. Ghép lại hai chữ, ghép lại danh sắc, ghép lại mới có trí tuệ. Như vậy quý vị ngồi thiền, đi thiền cũng vậy, sẽ thấy rõ một cái biết, một cái không biết, một pháp biết, một không biết. Không biết là đất nước là do con biết, biết hay biết là tâm. Cao bên nhiêu rồi. Một cặp này đi luôn luôn là với chúng ta. Tập bao lâu tập thiền minh sát là một cặp danh sắc phải giữ đi dục với nhau. Cũng như chúng ta có một cặp của con mắt, hai tay, hai chân phải cùng hoạt động với nhau. Mặt bước, trái bước, mặt rơi, rơi bước. Thầy vấn đề danh sắc cũng vậy, không rời nhau được. Một chân khó mà đi, khó một đi cùng một chân như thế nào, khó làm việc cùng một tay như thế nào, khó làm việc cùng một mắt như thế nào. Ta cố gắng gìn giữ dữ dội, nó hư được một cái rồi. Còn cái này mắt trí tuệ khi quý vị có đầy đủ, nhưng phải phối hợp. Mà thiên nhiên đã cho chúng ta một ví dụ, một cặp như vậy. Một cặp tay, một cặp chân, một đôi mắt, một đôi hai tay. Mà chúng ta có chân có sắc, chúng ta phải hỗ trợ hài hòa để mà chúng ta phát sinh một trí tuệ giải thoát sự đau khổ. Mà khoa học tiến bộ đến ngày hôm nay không giải thoát được. Đó là chúng ta giải thoát ít nhất cái buồn dư lo trong một cuộc đời, chúng ta vượt khỏi cái buồn cái lo, cái căng thẳng trầm cảm trong một cuộc đời thế kỷ 20 và 21. Muốn vượt khỏi nó phải qua phương pháp của thiền định và thiền minh sát. Thiền định sư giải thích rồi sáng, chỉ quý vị theo dõi gió thôi. Gió chuyển động, biết chuyển động, chuyển chuyển động, đó là thiền định. Benefit của nó vậy. Đó là cái nghiệp á, rất là mạnh cái nghiệp á. Nghiệp đưa quý vị, hay quý vị thấy nghiệp á, đưa quý vị tới nơi mà quý vị muốn, phải làm. Sư giải thích rồi sáng đó, sư không biết lái xe, không biết lái máy bay, chỉ sư có một nghiệp sư phải đúng như vậy, phải ngồi cho đó, thì nhận tới đó cái nghiệp mạnh lắm. Quý vị theo dõi cái gió này nè, cho nên là đạt được thiền, đạt cái thiền như thế nào? Đó. Trong khi mà khoa học nó làm từ đây tới tôi chỗ mình mấy tiếng hồ không có ngừng, trong 3 phút không có ngừng, cái động cơ mà nó bay luôn luôn cái gió tiến tới vậy đó. Dù có bị sóng gió theo con đường nó cho mình chuẩn bị, nhưng mà máy móc thì vẫn dùng để như thế nào? Chứ mới gọi là họ đạt rồi, có đi tới nãy 11 tiếng. Đó là vì sắc pháp á. Còn cái này vì danh pháp mà Đức Phật này chỉ theo dõi gió chúng ta thôi. Mắt viễn ngồi cái gì thấy không? Mà 3 phút đồng hồ sẽ thấy 10 phút, 10 cây số, 3 phút, 10 cây số. Sắc pháp nó đi vậy đó. Cái tâm của mình 17 lần thuộc về cái nhanh thôi thay đổi. Nhưng cái vấn đề mà chúng ta cảm thấy cái nhẹ, mà cái nhẹ như thế nào? Cái nhẹ một cuộc đời nó thoải mái, tôi nhẹ nhàng, tôi không buồn, không lo, nó không bị gánh nặng. Gió như nào nó đưa cái gì một cái dây thôi, nó chuyển. Một kêu một số tiếng, telephone, rồi hello, tới Việt Nam rồi. Gió chuyển động như vậy, như thế nào? Một giây phút này chết nghĩa tới cõi trời như thế nào? Nếu một giây phút có một hello mà tới Việt Nam, thầy vừa tắt tiếng này, thì quý vị thì cõi trời sắc giới rồi. Nó vậy đó. Đó là cái nghiệp báo á. Nếu quý vị thấy muốn nhân quả của khoa học nó làm, tin không tin thì quý vị ngồi thử quý vị sẽ cảm, chỉ thấy gió đơn thuần nó thôi, yên lặng trong gió, quý vị thấy mất buồn mất lo. Đó là trạng thái của tâm định mà các quý vị thường quý vị, ít nhất quý vị có theo gió được không, đi quý vị có biết, nhớ quý vị biết không, một bước thôi. Tương tự tôi không có niệm tôi cũng đi vậy, tôi không niệm cũng hơi thở lý thuyết. Nhưng mà khi quý vị theo dõi hơi thở, mới lắc mầm một vấn đề, không phải đơn giản. Đâu có nhớ được như vậy. Mới vừa một hơi thở chưa hết hơi tâm mình đi rồi, không luyện. Hai hơi thở chưa tròn hai thở, tâm đi rồi luyện. Điểm này. Và nếu quý vị cố gắng một ngày, thì quý vị sẽ đạt được ít nhất một hơi thở. Quý vị biết được bao nhiêu phần hiểu biết nó. Đôi khi biết bắt đầu, cuối không biết. Thế ít nhất mình biết được bắt đầu, hoặc cái sẻ của vị biết không biết được phần. Ít nhất vị biết một phần nào đó, một phần của một phần. Thì học chữ cũng như vậy. Đi một ngày chưa chắc đứa nhỏ nó học được một cái chữ đâu. Nhưng mà không bao giờ ngừng nghỉ. Cha mẹ biểu đi hoài, cuối cùng nó đạt thành cử sĩ, thành bác sĩ như thế nào. Thì học đạo cũng vậy. muốn thành kỹ sư bác sĩ tâm linh của mình, hay chúng ta tập như vậy để thôi, để tu tập đơn giản. Viên Ngọc không có khó khăn, cứ tập, hoặc không được tập nữa, không được tập nữa, không có chán và không buồn, không giận cho mình, tập thôi trí nhớ, cứ tập như vậy. Buồn, niệm là buồn, tất cả là đối tượng. Tâm buồn, niệm là buồn. Tâm lo, niệm là lo. Tất cả ghi nhận hết, nó là đối tượng để chúng ta niệm. Bằng không tôi ngồi thiền tôi niệm cái gì? Thầy niệm thân, đi quý vị biết, ngồi quý vị biết, nằm quý vị biết, nặng nhẹ cất niệm. Tâm cái gì? Tâm quý vị phải niệm suy nghĩ. Suy nghĩ phải biết suy nghĩ, buồn phải biết buồn, lo phải biết. Niệm là niệm tâm. Nhưng mà tâm ra lại là chủ động, là thụ động của trí nhớ mình niệm. Niệm nó để thấy gì? Ô, tâm của tôi là thay đổi. Nhưng không phải gió thay đổi, tâm của tôi thay đổi. Buồn có lo, buồn lo không phải là xấu. Một cuộc tiến trình của đời sống của chúng ta, chỉ ghi nhận nó thôi. Nhờ ghi nhận chúng ta mới thấy đó, chúng ta hiểu biết, có trí tuệ. Cái tuệ này phát sinh từ chúng ta tập một cái mới mà chúng ta khám phá ra. Trí tuệ nó không ai truyền cho ai được, chính mình. Quý ngồi một ngày được như vậy đó. Nếu một ngày quý tập được như vậy, quý quan hệ nè, hồi hướng công đức, quan hệ một ngày cố gắng tập. Ngày thứ hai cũng vậy, ngày thứ ba như vậy. Phương pháp này chắc chắn quý sẽ diệt trừ được cái gì? Đầu tiên cái buồn cái lo, cuối cùng cái chết là chắc chắn 100%. Nếu quý vị thấy được các pháp hữu vi, hơi thở này không phải là của mình, đơn giản thôi, nó tự động nó vô, mình coi đó, không kê nó vô, mà không đuổi nó ra, mà không cho vô không được, không cho ra cũng được. Quý vị nghĩ sao? Muốn thử thử, thở vô đừng cho ra, không được, ra được chứ không được. Các pháp hữu vi thật không bình thường, có trạng thái sanh diệt là thường. Đó là như vậy, nó sanh rồi diệt, sanh diệt. Thì chúng ta mới ngồi thiền một ngày như vậy đó. Đó là các pháp hữu vi. Xin khuyến khích quý vị sách tăng, quý vị cố gắng. Quý vị ngồi như việc sẽ có một cái gì, có cái gì, quý vị sẽ thấy hai cái mà quý vị gặp khó khăn. Một là tâm quý vị phóng, thấy tâm quý vị phóng. Hồi nào tới giờ ta, nếu đó mà tâm phóng chúng ta không thấy tâm phóng, mà buồn không thấy tâm buồn, quý vị nghĩ như thế nào? Mà bây giờ tâm phóng, quý vị thấy là phóng tâm, và quý vị buồn, quý vị thấy là buồn. Quý vị có lợi ích như thế nào? Quý vị thấy được tâm của quý vị. Điểm này gọi là trí tuệ, phát sanh do quán, thấy được tâm. Tâm suy nghĩ biết là tâm suy nghĩ, tâm không suy nghĩ với tâm, hai trạng thái của tâm khác nhau. Khi mà theo dõi được một phòng, một xẹp, thì tâm đã không suy nghĩ. Thấy được hai phòng, hai xẹp, tâm không suy nghĩ. Và nếu không thấy phòng xẹp, tâm mặc quá khứ hoặc tương lai. Hoặc là tâm ở trong mắt, hoặc là tâm ở trong lỗ tai. Nghĩa là ở chung quanh, ở trong cái căn, mắt thấy tai nghe, luôn luôn vậy đó. Quý vị thấy như vậy, đó gọi là trí tuệ phát sinh cho sự tu tập. Và tu tập phải ghi nhận cho đúng, trí nhớ là chủ động, à, thân tâm là thụ động để niệm. Như vậy phải niệm thôi, không cho nào là tốt, không cho nào là xấu, niệm để phát sinh một cái trí tuệ mới. À, cái buồn không cho là xấu, cái lo không sao là xấu, tất cả là đối tượng. Mà phát sinh trí tuệ là cái mới của chúng ta khám phá, khám phá nó ra, thấy tâm chúng ta suy nghĩ, dù nó suy nghĩ tốt xấu cũng không cho nó là xấu. Khám phá rồi mừng, tôi thấy tâm tôi suy nghĩ, cái đó là quan trọng, đó là quan trọng của mình. Vậy đó, đau chỗ này chỗ kia không quan trọng, mà chúng ta chỗ đó có đau, đó là trang tồn khám phá của mình. Khám phá này không phải bác sĩ, không phải nhà thực phẩm, mình khám phá ra, khám phá các pháp hữu vi. Nhà vi ngồi lâu quý vị mới thấy như vậy. Vì khám phá ra cái này trị bệnh tâm, mà trị bệnh tâm ruộng mới trị luôn bệnh thật. Bởi cách nào? Nó sẽ không già, không đau, không chết bằng chúng ta không tham sân si, mà nóng nó cho nó là cô ta. Cái nào bỏ chúng ta phải bỏ nó thôi. Đêm này mà gọi là không phải chấp, thấy rõ không chấp, mà làm sao chúng ta phải thấy rõ thôi. Sự thật nó là vậy, lý do chúng ta. Mong rằng quý vị cố gắng và không tung thối chí, tốt cũng để mà xấu đó đạt đối tượng. Đừng cho ô tâm tôi phong ba xấu không đánh giá do như vậy. Vì thấy tâm quỷ xấu là tốt rồi. Cái gì thấy nó xấu, nhờ thấy nó xấu đó là quỷ mới là tốt được. Nếu chúng ta không thấy cái xấu, thầy giáo không thấy là học trò dở. Dở là không có sửa đổi học trò được. Quỷ là gọi là học trò giỏi và thầy cũng giỏi nữa. Nà, tiếng Anh là the good student, the good teacher. Là như là học trò giỏi thì thầy cũng phải giỏi thôi. Như vậy mà khi đối tượng nó bao nhiêu đó, trí nhớ theo dõi, trí nhớ rất là giỏi. Để theo đối tượng được, là vậy đó thôi. Như vậy không có đổ lỗi cho ai, không phê bình giải thích bản thân của mình. À, thì cái đó mới là một sinh, phát sinh trí tuệ. Đau đừng cho nó là xấu, mà không đau đừng cho nó là tốt không. Các pháp phù vi, đau cũng là các pháp phù vi, không đau cũng là các pháp phù vi. Là như vậy đó, ở trong ở ngoài như nào, trời ở ngoài như nào, thay đổi mình không làm chủ được, cái thân mình cũng không làm chủ, ai làm chủ được thời tiết nóng lạnh, mà ai làm chủ được cái này nó ảnh hưởng thời tiết nóng lạnh, là như vậy. Nhưng mong rằng quý vị cố gắng có đức tin, nếu tin quý vị tin một vị giải thoát Đức Phật, quý vị cố gắng học theo, khi quý vị còn sức khỏe, còn tuổi trẻ, còn trí nhớ. À, hãy tin tưởng rằng quý vị sẽ đạt được và sẽ đạt được với ý nguyện của quý vị. Thì thầy giáo lý đến đây xin chấm dứt. Nguyện Hoằng Tam Bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau chấm dứt sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Say Yadavu Kawinda will guide us to cite the verses after the Dharma talk. So just follow Sayadavu. Sư Himika sẽ hướng dẫn quý vị đọc cái bài mà sau pháp thoại chúng ta đọc. Ở trong trang số 4, page 4. Bye.